quân hôn, chọc lửa thiêu thân. Chương 142, gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu Thẩm Phỉ Phỉ như là phản ứng được chuyện gì đó, một tay chỉ vào Tô Khả Y mầm. Đừng em nữa, đây chính là con trai của em ấy, Tô Tô. Cũng chính là con trai của Tô Cẩm Nhi, mình quên giới thiệu cùng cậu, Tô Khả chính là vợ của Tô Cẩm Niên. Thẩm Phỉ Phỉ hóa đá, mắt nhìn chằm chằm Tô Khả. Chuyện này, Tô Khả lập tức mồ hôi tạch tạch, còn em, Tô Tô, oh my god, Thẩm Phỉ Phỉ không thể tin nhìn Tô Khả, em là vợ của Tô Cẩm Niên sao? Tô Khả gật đầu, ừ, lợi hại, Thẩm Phỉ Phỉ giơ ngón tay cái lên, Tô Khả không khỏi nhíu mày, không giống tưởng tượng. Thẩm Phỉ Phỉ nói, chị nói với em nhé, lúc trước chị đúng là từng thích chồng em. Nhưng chị cũng không dám thổ lộ với anh ấy một chút nào. Ồ tại sao, Doãn Lạc Hàm cũng ngồi dậy vểnh tai lên nhìn Thẩm Phỉ Phỉ. Định nghe nội tình chuyện năm đó, dù sao lúc trước Thẩm Phỉ Phỉ nhát như chuột yêu gì cũng cất giấu trong lòng, rất nhiều chuyện cũng không muốn nói ra với người khác. Cho nên cho dù là khuê mật của cô ấy thì cũng không làm sao biết tình hình của cô ấy. Hiện tại cô ấy nguyện ý chủ động nói nên tất nhiên cô muốn nghe kỹ càng. Thẩm Phỉ Phỉ nói, người Tô Cẩm Niên này, nói thật tất cả trong đại viện thì chị chỉ cảm thấy một mình anh ấy là người bình thường. Xì, bình thường chỗ nào, một khối băng, nơi nào bình thường chứ? Doãn Lạc Hàm phản bác đầu tiên, khiêm tốn, chững chạc tác phong không quần áo lụa. Thẩm Phỉ Phỉ nói, dĩ nhiên, một nguyên nhân khác mà anh ấy hấp dẫn chị chính là rất đẹp. Em trai mình cũng rất đẹp, ừ, Đàm Thụ lớn lên không tệ, dĩ nhiên, còn có em trai cậu là Thẩm Đường nữa. Người nào không phải dáng vẻ phi phàm, khí thế ung dung của quý công tử chứ? Đi đi đi, tiêu chuẩn thưởng thức của hai ta không cùng tuyến, cuối cùng nhìn cậu gả cho Trịnh Diệu Đông là biết. Mình, Thẩm Phỉ Phỉ lại ngồi vào bên cạnh Tô Khả kéo tay Tô Khả. Thật lòng là khi đó chị siêu cấp thích anh ấy, mỗi ngày đều núp ở phía sau anh ấy, len lén liếc nhìn. Khụ khụ, có lúc còn có thể chạy đến trong lớp anh ấy để nhìn anh ấy một chút. Khi đó, chị vô cùng hâm mộ Trịnh Duyệt bởi vì gan cô ta lớn, có thể thường quang minh chánh đại theo bên cạnh anh ấy. Mà chị thì nhát gan, từ đầu đến cuối chỉ có thể ở sau lưng nhìn anh ấy, đoán chừng ngay cả chị là ai mà anh ấy cũng không biết. Hai, chị thật không dễ dàng lấy hết dũng khí muốn thổ lộ kết quả lại. Nói tới chỗ này thì Thẩm Phỉ Phỉ dừng lại một chút. Hai, vẫn là duyên phận không đủ, chị không có thổ lộ cho nên đến Mỹ, sáng tỏ suy nghĩ đó. Lần này lúc chị trở lại thì còn đang suy nghĩ Tô Cẩm Niên có kết hôn hay không, nếu như chưa kết hôn thì chị có thể nổi lên dũng khí nói chuyện năm đó không thổ lộ ra cùng anh ấy hay không? Nếu như đã kết hôn thì chị lại sẽ nói gì với vợ của anh ấy đây? Tô Khả ngồi ở đó nghe Thẩm Phỉ Phỉ thao thao bất tuyệt. Thẩm Phỉ Phỉ vén vén tóc mai, tiếp tục nói. Chị lại muốn biết vợ của anh ấy là ai, anh ấy là người yên tĩnh thanh đạm như vậy, rốt cuộc sẽ có một người vợ như thế nào? Người này có phải là Trịnh Duyệt hay không? Nếu như nói là Trịnh Duyệt thì phải chúc phúc vẫn có khó chịu. Nếu như nói không phải là Trịnh Duyệt y thì chị lại biết là sẽ không ghen tì. Mà chị không ngờ mới vừa trở về nước, người bạn mới quen chính là vợ của Tô Cẩm Nhiê, thật sự là rất có duyên phận rồi. Mà trong lòng chị cảm nhận là cũng không có phức tạp như trong tưởng tượng. Tô Khả cười, thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ừ chị rất thích em, Thẩm Phỉ Phỉ cười nói, Tô Cẩm Niên với em vô cùng xứng đôi, Tô Khả cười, cảm ơn ạ, cô cũng biết người phụ nữ được Thẩm Đường vừa ý sẽ không giống Hoàng Nghê thường làm người ta ghê tởm muốn chết. Thẩm Phỉ Phỉ cười ha hả chỉ vào trong hình tiểu bao tử. Này, lúc nào thì mang con trai của em đến cho chị gặp một chút được không? Tô Khả gật đầu, cuối tuần này đi, như thế nào? Thẩm Phỉ Phỉ gật đầu. Dáng dấp con trai của em thật sự là quá giống Tô Cẩm Niên, hâm mộ quá. Doãn Lạc Hàm nói, hâm mộ con trai người khác thì có gì tốt, mau tự mình sinh một đứa mới là vương đạo. Đừng tưởng rằng cậu sinh một đứa con trai thì có thể kiêu ngạo, cậu bị khó tính rồi. Thẩm Phỉ Phỉ nói, bây giờ mình chính là nữ vương, tại sao có thể bị con kéo bước tiến sự nghiệp của mình chứ? Có ý gì? Hai người không hiểu, Thẩm Phỉ Phỉ móc danh thiếp ra tờ giấy trắng như tuyết, xung quanh mép là viền vàng. Hoa hồng cháy rực như lửa, chữ dựa vào bên cạnh, trên đó viết Thẩm Phỉ Phỉ, tổng giám đốc điều hành tập đoàn FSX. Điện thoại 134FXXXX, thật là lớn danh tiếng. Doãn Lạc Hàm lật trái lật phải xem, tiền lương hàng năm là bao nhiêu? Không nhiều lắm, cũng 300 vạn đúng. Mẹ nó chết mất, bà đây mệt sống mệt chết mới kiếm được 5.000 đồng tiền lương một tháng, cậu là muốn mình tức chết sao? Doãn Lạc Hàm bất mãn kêu gào, Tô Khả há to mồm, 300 vạn, mô Phật thật nhiều tiền. Thẩm Phỉ Phỉ mím môi cười nói, cũng tạm tạm so với Doãn Lạc Phong và Thẩm Đường thì những thứ này của mình là hạt cát trong sa mạc thôi. Á cốt đi về sao hỏa cho mình đi, Doãn Lạc Hàm đấm chăn, không được, nhất định mình phải lừa gạt Tống Tiền cậu, đợi đến khi cậu cùng đường thì mình đá cậu về sao hỏa. Đàn bà độc ác, một hồi Thẩm Phỉ Phỉ khạc ra hai chữ, à cậu ngồi trong tháng cho tốt đi, Tô Khả quay về thì chúng ta đi cao ốc XX nhé, muốn mua gì thì nói với chị mời khách. Hai chữ là độc phủ, làm hình tượng của một nhà giàu mới nổi sao, không biết Thẩm Đường biết cậu biến thành bộ dáng này thì có thể bị hù chết hay không. Đi đi đi, khi Tô Khả về đến nhà thì nói chuyện ban ngày nhìn thấy Thẩm Phỉ Phỉ cùng Tô Cẩm Niên chỉ. Ừ, một tiếng, không có biểu đạt gì. Tô Khả nói, có cô bé thích anh như vậy mà sao anh không bày tỏ một chút gì hết vậy? Tô Cẩm Niên nói, người thích anh nhiều như vậy, anh bày tỏ qua với từng người một thì anh còn không chết vì mệt sao? Buổi trưa hôm sau, trong lúc Tô Khả rảnh rỗi thì xem TV chỉ thấy phía trên vừa đúng lúc đang phát hình một ca khúc. Chủ nhân âm thanh này không phải là người khác mà chính là Hoàng Nghê Thường đã vắng mặt N thời gian. Sau đó, gương mặt Hoàng Nghê Thường liền xuất hiện trong tầm mắt dân chúng, Tô Khả không khỏi lắc đầu một cái, không ngờ cô ta lại tiến vào giới ca hát rồi. Suy nghĩ lại, kể từ sau khi Phạm Kim Ngân đột tử thì Tô Khả đã không còn gặp qua Hoàng Nghê Thường nữa. Lại nói, cái chết của Phạm Kim Ngân quá kỳ lạ, cảnh sát đã nắm giữ phần lớn chứng cứ của hắn sắp bị xích bỏ tù lại đột tử, nghĩ như thế nào cũng khó hiểu. Mà Hoàng Nghê Thường là một trong những nghi can tại hiện trường, nhất định sẽ làm cho cảnh sát hoài nghi. Nhưng cảnh sát thành phố Hát kiểm tra tới lui, cuối cùng xác định cô ta chỉ là một trong nhiều người tình của Phạm Kim Ngân, và lại cũng không hề biết chút nào về công việc vận chuyển buôn bán trong bóng tối của Phạm Kim Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, cảnh sát không có chứng cứ chứng minh Hoàng Nghê Thường biết Phạm Kim Ngân buôn bán ma túy, một phần nguyên nhân rất lớn là Lữ Lương đã xóa hết toàn bộ chứng cứ. Những chuyện này đều là nói sau. Tô Khả đã hoàn toàn quên mất bóng dáng của Hoàng Nghê Thường, nếu như không phải là trên TV lại mở cô ta thì Tô Khả thật sự không nhớ nổi người như thế còn sống trên trái đất. Có phải khoảng thời gian này trôi qua quá an nhàn hay không? Sờ sờ cằm, Tô Khả hy vọng cô và cô ta đừng đụng chạm tới nhau nữa, sau này càng cách càng xa. Xem gì thế, Tô Cẩm Niên khập khiễng đi ra, Tô Khả chỉ vào TV. Dạ, Tô Cẩm Niên nhìn theo mắt Tô Khả thì không khỏi cau mày, vô cùng tự nhiên cầm lấy điều khiển TV, mở một đài. Còn không bằng xem cái này, Tô Khả vừa nhìn theo thì sấm sét ầm ầm, bởi vì trên màn hình TV không phải gì khác mà là phim hoạt hình Trung Quốc Con Sói Lớn Hôi Hám và Ngốc Nghếch Tự Đắc. S là phim Cừu Vui Vẻ và Sói Xám đấy, Tô Cẩm Niên, ngoan, ông xã đi làm cơm, nói xong Tô Cẩm Niên hôn má của Tô Khả một cái rồi liền đi vào phòng bếp. Mà Tô Khả nhìn bóng lưng Tô Cẩm Niên, nhìn lại con sói và con cừu phía trên thì lệ rơi đầy mặt. Tụt tụt, điện thoại của Tô Khả ở bên cạnh reo lên, Tô Khả nghiêng đầu liếc nhìn điện thoại di động phía trên báo hai chữ. Thẩm Đường, lại nói Thẩm Đường cũng đã lâu không có gọi điện thoại tới, sao hôm nay lại gọi điện thoại tới đây? Sau đó, Tô Khả nhận máy, rất nhanh thì giọng nói của Thẩm Đường truyền tới từ đầu điện thoại bên kia. Bên trong giọng nói của Thẩm Đường có chút mệt mỏi, nhưng nói chung ý chính là đang lôi kéo tin tức của Thẩm Phỉ Phỉ. Anh mới nói hai câu là Tô Khả đã hiểu mục đích mà anh gọi điện thoại tới, không khỏi. Xì, cười ra tiếng, Tô Khả nói, Thẩm Đường ơi, một người như anh vậy mà không ngờ về mặt tình cảm lại loay hoay giống đứa trẻ vậy. Nói bậy, anh mới không phải vậy được chưa? Vừa nghe anh trả lời như vậy thì dĩ nhiên Tô Khả biết Thẩm Đường là thẹn quá thành giận, vì vậy tiếp tục cười nói. Quả thật là em cùng chị Phỉ Phỉ trò chuyện rất vui vẻ, cuối tuần này còn định gặp mặt nhau ở quán cà phê trên đường D đấy. Tiếng cười khẽ của Thẩm Đường rất nhanh truyền tới từ bên kia. Khả khả, xứng đáng anh đã thay em giấu Tô Cẩm Niên nhiều năm như vậy. Lúc Thẩm Đường nói lời này thì tuyệt đối không nghĩ tới là Tô Cẩm Niên cầm một chai nước cam đứng sau lưng Tô Khả, mà một chữ câu đó cũng không lọt mà toàn bộ vào tai Tô Cẩm Niên. Nếu như Thẩm Đường biết bởi vì câu này mà làm hại tình sử của anh gian nan như leo đỉnh Everest thì đánh chết anh cũng sẽ không nói một chữ. Tô Cẩm Niên cầm lấy điện thoại của Tô Khả, vô cùng tự nhiên nhấn phím ngắt, sau đó nói với Tô Khả. Em là phụ nữ có thai, không thể thường gọi điện thoại. Còn nữa, uống hết nước cam này đi, ngoan. Nói xong rồi thì vô cùng bình tĩnh mà khập khiễng đi vào phòng bếp. Tô Khả nhìn bóng lưng của anh, run một cái, trong lòng yên lặng nói thầm, Thẩm Đường, Cẩm Niên của chúng ta hẳn là người không thù dai đâu, chắc không sao. Nói xong, lặng lẽ uống hết ly nước cam vào bụng. Ngày Chủ nhật Tô Khả lôi kéo Tiểu Bao Tử ăn mặc vô cùng đẹp trai đi đến quán cà phê trên đường D, phía bên kia Thẩm Phỉ Phỉ mặc một bộ đồ màu be và trang điểm nhẹ nhàng, tóc tung bay đang ngồi. Cô nhìn thấy Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử đã tới thì lập tức đứng dậy vẫy tay. Hìa, gọi gì đi, Tô Khả nói với Tiểu Bao Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bao Tử nhìn Thẩm Phỉ Phỉ, gật đầu với cô một cái. Thưa gì, hoa ôi, thật ngoan quá. Một tay Thẩm Phỉ Phỉ nâng cằm lên, hai mắt tỏa sáng, sau đó, cuối cùng trong lòng không nhịn được tiến lên nhéo đôi má mềm mại của Tiểu Bao Tử. Thật quá mềm mà, em cho rằng là kẹo kiêu kiêu sao? Một giọng nói lạnh lạnh truyền tới. Tay Thẩm Phỉ Phỉ cứng đờ lại, không nhúc nhích. Tiểu Bao Tử lập tức từ thoát khỏi móng vuốt của quỷ. Phản ứng đầu tiên của Tô Khả là thật là nhanh. Cách chương.